Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 40 năm câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Xung quanh có nhiều nhân vật nổi tiếng ở Tình Vân đều đang thì thầm. Một số thì hả hê trước sự bất hạnh của Diệp Thiên, một số thì than thở. Ai cũng nghĩ rằng Diệp Thiên sẽ bị xé xác trong tay ba gia tộc lớn ngày hôm nay. Diệp Thiên sinh, ngày trước cậu đã có hành động gây hấn trong tiệc chúc mừng tập đoàn Lăng Thiên. Có từng nghĩ tới việc sẽ có kết cục như ngày hôm nay không? Không biết giờ trong lòng cậu có chút hối hận nào không? Hoàng Quốc Thắng lạnh lùng liếc nhìn cậu, trong giọng điệu có chút giễu cợt. Diệp Thiên ngồi vững trên ghế, uống cạn ly rượu, nhưng vẻ mặt không hề dao động chút nào. Hối hận? Nực cười. Diệp Thiên tôi làm việc trước giờ đều tùy tâm tùy tính, nói chi đến hai chữ hối hận. Hai người con trai rác rưởi của các ông hôm đó định đuổi tôi ra khỏi tiệc chúc mừng của tập đoàn Lăng Thiên, còn sắp xếp người bên ngoài để tống cổ tôi đi. Nếu làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ không chút do dự giải quyết bọn họ. Về phần Lạc Tư Đồ, đúng là tôi có hơi hối hận, là mình chỉ chặt gãy tứ chi của anh ta thôi. Đúng ra phải giết luôn mới phải. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều lắc đầu ngán ngẩm. Diệp tiên sinh này đã sắp đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi mà vẫn còn đánh chết không chừa, giọng điệu vẫn ngông cuồng như vậy. Viên Ngọc Minh Châu Tô Mộ Nhu cũng thầm thở dài, cô ta chỉ cảm thấy Diệp Thiên quá thiếu lý trí. Vốn dĩ, cậu đã có một nền tảng vượt trội hơn người thường vô số lần. Đứng ở đỉnh cao khi tuổi trẻ còn rất triển vọng, tương lai của cậu là vô hạn. Nhưng cậu đã khiêu khích rất nhiều kẻ thù mạnh, hết lần này đến lần khác. Bây giờ kẻ thù đang ở trước mặt, thắng thua đã rõ, nhưng vẫn đánh chết không chừa, không chịu cúi đầu. Đó hoàn toàn là hành động không khôn ngoan. Cứ như vậy chỉ khiến cho ba gia tộc kia càng thêm phẫn nộ, công kích mà thôi. Họ Diệp kia, cậu sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ăn nói ngông cuồng như vậy. Hôm nay chúng tôi nhất định phải để cho kẻ cầm đầu Tình Xuyên này hoàn toàn rớt khỏi võ đài lịch sử. Sắc mặt Thẩm Lập Niên đành lại, lần này ba nhà liên thủ chắc chắn sẽ thắng Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, đến lúc này rồi mà cậu vẫn ngoan cố phản kháng sao? Không phải cậu cho rằng mình có chút giao tình với nhà họ Hàn ở Tình Xuyên thì có thể bình an vô sự đấy chứ? Lạc Minh Thử cười chế nhạo. Nhà họ Hàn? Là nhà họ Hàn ở Tình Xuyên ư? Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lập Niên quay đầu lại thì nhìn thấy Lạc Minh Thư đang tủm tỉm cười gật đầu. Hai người này cũng cười khẩy xem thường. Nhà họ Hàn ở Thành Môn, khi ông cụ nhà họ Hàn còn trẻ, ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng từng là người có chức vị xếp thứ 3 ở Tình Xuyên. Sức ảnh hưởng cũng xem như chưa từng có, chỉ có một hai người có thể áp chế được ông ta. Nhưng sau khi ông cụ Hàn lùi về sau vì bệnh tật thì vận thế của nhà họ Hàn sa sút hẳn, chỉ còn lại cái danh gia tộc kinh doanh. Nhà họ Hàn hiện giờ tuy rằng vẫn nổi tiếng là gia tộc hàng đầu ở Tình Xuyên, nhưng thực chất thua xa nhà họ Hoàng, nhà họ Thẩm, nhà họ Lạc. Chỉ dựa vào việc có giao tình với nhà họ Hàn, đối với họ mà nói chẳng có gì đáng sợ, cùng lắm cũng chỉ kiêng dè vài phần mà thôi. Cho dù hôm nay người đứng đầu nhà họ Hàn có đích thân tới, ông ta cũng không thể ngăn cản bọn họ tấn công Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, nhà họ Hàn ở Thành Môn đích thực là bá đạo ở Tình Xuyên, nhưng ở đây là Tình Vân, tay của họ không dài tới đây. Bản thân cậu có sức mạnh đánh gãy chân tay con trai tôi, còn làm Hứa Thuần Canh bị trọng thương. Chuyện này rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, cậu muốn chối bỏ cũng không được. Tình Vân chúng tôi tất sẽ có người xử lý cậu. Ánh mắt là Tư Đồ lãnh đạm, ông ta lùi lại phía sau một bước. Đúng lúc này, ngoài cổng lớn đại sảnh có một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest cũ bước vào. Cách ăn mặc của ông ta rất nhã nhặn, trông nho nhã lịch sự. Ông ta vừa tới thì tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Thân phận tầm cỡ như Tiêu Trường Hà cũng phải kinh ngạc. Ông ta lập tức đứng dậy. Thư ký Lý, sao ông lại tới đây? Ông ta chào hỏi người đàn ông trung niên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên này là thư ký bên cạnh Hồ Khang Thọ, quan chức hàng đầu của Tình Vân. Ông ta luôn theo sát Hồ Khang Thọ, có thể nói ông ta là người đại diện phát ngôn của ông lớn số 1 Tình Vân. Vào lúc này, sự hiện diện của ông ta ở đây tương đương với việc ông ta đại diện cho Hồ Khang Thọ đến đây. Điều này đồng nghĩa với một việc ông lớn trong tỉnh đích thân có mặt. Sức nặng này khó lòng tưởng tượng nổi. Thư ký Lý nở nụ cười chào hỏi Tiêu Trường Hà, lễ phép nói: "Ông Tiêu, hôm nay là lễ mừng thọ của ông. Ông chủ Hồ có việc quan trọng không thể trực tiếp đến được, nên cử tôi đến chúc thọ ông." Mặc dù ông ta ăn nói kính trọng Tiêu Trường Hà, nhưng mỗi lời nói và hành động đều rất qua loa đại khái, vô cùng kiềm chế. Tiêu Trường Hà và những người khác không có gì bất mãn, mà ngược lại, người họ Tiêu đều rất vinh dự. Đây là đại diện cho ông trùm số 1 trong tỉnh đến thăm hỏi đó. Thư ký Lý nói vài câu với Tiêu Trường Hà, sau đó nụ cười trên mặt ông ta tắt dần. "Ông chủ Hồ, nghe nói ở địa phận tỉnh Vân của chúng ta có kẻ tùy tiện gây hấn, hành hung đánh người. Kêu tôi ngoài việc chúc thọ ông cụ Tiêu ra thì không được quyên chủ trì công đạo, bảo vệ chính nghĩa." Ánh mắt của ông ta sắc như kiếm, trực tiếp quét về phía Diệp Thiên. Bây giờ xem ra kẻ ngông cuồng coi thường pháp luật đó chính là cậu. Lúc này tất cả các khách mời biến sắc lần nữa. Ngay cả ông chủ Hồ số 1 tỉnh Vân cũng đã phái thư ký của mình tới đây. Diệp Thiên làm sao có thể xoay sở tự cứu mình trong tình huống như vậy được đây? Tiêu Trường Hà đứng bên cạnh thư ký Lý, vẻ mặt uất nghẹn. Ông ta biết mối quan hệ giữa Lạc Minh Thư và ông Hồ trong tỉnh, nhưng ông ta không ngờ để đối phó với Diệp Thiên, Lạc Minh Thư lại nhờ đến cả vị Phật lớn này. Rõ ràng lần này nhà họ Lạc sẽ không nương tay với Diệp Thiên, muốn đạp Diệp Thiên rơi xuống vực sâu. Lúc này thư ký Lý đại diện cho ông Hồ đến đây, thay lời ông Hồ, ai dám không nghe theo, ai dám ngang nhiên chống lại, ngay cả nhà họ Tiêu bọn họ cũng phải chịu thua. Lạc Minh Thư đẩy gọng kính lên, dáng vẻ trí tuệ cao thầm nắm chắc mọi việc. Ông ta biết thân phận Diệp Thiên không tầm thường, bất kể là Diệp Tiên Sinh ở tỉnh Xuyên hay chủ tịch tập đoàn Lang Thiên đều không hề thua kém ông ta. Lần này ông ta tìm đến Diệp Thiên, nếu không thể dẫm chết cậu, sau này để cậu vùng lên thì chắc chắn sẽ tìm đến nhà họ Lạc, lúc đó cậu sẽ là kẻ địch lớn của bọn họ. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho Diệp Thiên cơ hội này, do đó đã mời cả ông lớn trong tỉnh đến, mục đích là để đánh bại Diệp Thiên hoàn toàn. "Tôi mặc kệ cậu là Diệp Tiên Sinh ở tỉnh Xuyên hay là chủ tịch tập đoàn Lang Thiên gì đó, ở Hoa Hạ này bất cứ ai cũng phải tuân theo luật pháp. Cậu làm bị thương người khác trước mắt bao nhiêu người, đánh người ta tàn phế nghiêm trọng. Tôi muốn hỏi cậu, cậu đặt pháp luật Hoa Hạ ở đâu?" Thư ký Lý trông có vẻ nhỏ nhã, nhưng đi theo Hồ Khang Thọ lâu năm, những nhân vật ông ta đều gặp là quan chức hiền hách, quyền quý bốn phương, thậm chí còn có không ít nhân vật đỉnh cao ở thủ đô, đương nhiên đã nuôi dưỡng thành phong thái của người đứng trên cao không gì sánh được. Những lời nói của ông ta khiến cả căn phòng trở nên im lặng, không ai dám lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. "Coi thường luật pháp." Diệp Thiên nghe vậy phì cười mỉa mai. Đối mặt với người đại diện cho ông Hồ, cậu không hề khách sáo, lập tức cười nhạt. "Ông chỉ biết tôi đánh gãy tay chân của Lạc Tư Đồ, làm Hứa Thần Canh bị thương nặng, nhưng ông có biết vì sao tôi đánh bọn họ không?" "Ông tin lời từ một phía của người khác đã đến chỉ trích tôi, không phân rõ trắng đen. Tôi lại muốn biết danh hiệu thư ký số 1 trong tỉnh của ông làm sao mà có được." Mỗi một câu chữ của Diệp Thiên đều rành mạch rõ ràng, mọi người ở đây đều biến sắc. Đây là thư ký của Hồ Khang Thọ, Diệp Thiên lại dám lên tiếng chỉ trích ông ta. Dù cuộc là vô tri thiếu hiểu biết đến mức nào mới có thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Ba người Lạc Minh Thư, Hoàng Quốc Thắng, Thẩm Lậm Niên đều cười thầm. Thư ký Lý vốn chỉ thay mặt đến, chính chủ vẫn là bọn họ. Nhưng câu nói của Diệp Thiên đồng nghĩa đã đáp tội chết với thư ký Lý. Nếu vậy, thư ký Lý tất nhiên sẽ không nể tình, chỉ muốn trấn áp Diệp Thiên. "Ngông cuồng!" Ra mặt thư ký Lý co giật lạnh lùng quát. "Ngang nhiên làm người khác bị thương, còn dám nói hung hồn như vậy, ai cho cậu đặc quyền đó?" Diệp Thiên nghe vậy khẽ cười, xoay người rót rượu, giống như không để ý đến thư ký Lý. Mặt ông ta tối sầm lại, lửa giận trong mắt bùng lên. "Diệp Tiên Sinh, cậu có thể trấn áp tỉnh Xuyên, tất nhiên là có không ít thủ đoạn máu tanh. Ngày hôm qua cậu đánh gãy tay chân của con trai tôi càng chứng tỏ cậu là kẻ côn đồ hung ác. Nếu cậu đã thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, Lạc Minh Thư tôi sẽ tiếp đến cùng. Xin mời ông bá." Ông ta cao giọng quát, ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao. Sau đó một người chắp hai tay sau lưng, hùng dũng, hiền ngang bước vào từng bước. Người này vóc dáng to cao, đầu tóc dựng thẳng, hai mắt trợn tròn giống như chuông đồng. Chỉ một ánh nhìn, không ít người đều âm thầm cảm thấy một luồng áp lực cực lớn ập đến, giống như ông ta chính là một pho tượng kim cang trừng mắt, không thể nhìn thẳng. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, ông ta đã đứng bên đám người Lạc Minh Thư. Liếc nhìn Diệp Thiên, lúc ông ta đến ngay cả thư ký Lý cũng mỉm cười gật đầu với ông ta, vô cùng khách sáo. Rõ ràng người này lai lịch rất lớn, đến thư ký Lý cũng phải đổi nét mặt. Đó là ông bá ở ranh giới hai tỉnh Vân Kiềm sao? Một số người có ánh mắt sắc bén đã nhận ra người đàn ông trung niên vừa mới đến này. Đây là người cầm lái của nhà họ Từ, một trong bảy gia tộc hàng đầu ở Kiềm Vân. Mặc dù nằm ở ranh giới, nhưng cả tỉnh Vân và cả tỉnh Kiềm đều biết rõ danh tiếng của người này. Nghe đồn ông ta có thủ đoạn phi thường, có thể dùng tay không xé sắt thép, một quyền đánh móp xe hơi, bước chân vượt nóc băng tường, vô cùng thần kỳ. Ở thủ đô từng có cậu ấm của gia tộc lớn chọc giận ông ta, bị ông ta đánh một quyền từ xa mà bị thương nặng. Cuối cùng cậu ấm của gia tộc lớn đó không dám nói tiếng nào, chỉ chán nản dẫn người trở về thủ đô. Tử Thiên Bá, ông cũng đến rồi sao? Tiêu Trường Hà vốn là một võ giả nội gia, mặc dù tu vi không cao nhưng cũng từng nghe nói tới không ít cao thủ danh tiếng lẫy lừng trong giới võ thuật. Ông ta là người tỉnh Vân, đương nhiên vô cùng quen thuộc với người cầm lái của nhà họ Từ, một trong bảy gia tộc ở Vân Kiềm này. Năm xưa lúc ông ta còn đảm nhiệm thống lĩnh quân đội, quân giặc chiếm cứ gần một nửa tỉnh Vân, nhưng không ai dám động đến ranh giới Vân Kiềm một mảy may, đó là vì có bảy gia tộc ở Vân Kiềm tồn tại. Bất cứ nhà nào trong bảy gia tộc ở Vân Kiềm cũng có một vị chí tôn võ thuật chân giữ. Sức chiến đấu của một người có thể sánh ngang với một tiểu đoàn, thậm chí là một trung đoàn bình thường. Ở thời đại đó ai dám động vào. Từ Thiên Bá là một trong những vị chí tôn võ thuật của bảy gia tộc, được liệt vào bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, sức chiến đấu tuyệt đỉnh. Ngay cả ông ta cũng được Lạc Minh Thư mời đến. Tiêu Trường Hà đã dự đoán được kết cục của Diệp Thiên. Ánh mắt Đàm Nguyệt Ảnh thay đổi liên tục, không ngừng chấn động. Cô ta là một trong những thiên tài đỉnh cao của giới võ thuật, đương nhiên biết những vị cao thủ tiền bối chí tôn võ thuật này. Vào lúc này, cô ta cảm thấy Diệp Thiên đã thật sự rơi vào đường chết, không thể lùi bước. Thằng nhóc họ Diệp kìa, tôi biết cậu có chút năng lực võ thuật. Chủ tịch Lạc mời người đến giải quyết cậu. Đương nhiên tôi cũng đã mời cao thủ đến để đối phó cậu. Hoàng Quốc Thắng khẽ cười. Lúc ông ta dứt lời, ngoài cửa lại có người xuất hiện. Người đến mặc áo mãng bào, trông chẳng ra Ngô gia khoai gì, giống như vương gia thời cổ đại. Nhưng ông ta vừa bước ra một bước đã từ cửa bay qua khoảng cách 10 trượng đến đứng bên cạnh Hoàng Quốc Thắng. Năng lực này khiến mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Đàm Nguyệt Ảnh chăm chú nhìn lại, vẻ mặt cứng đờ. Gia chủ họ Lục ở Cản Tây, Lục Thiên Thư. Bất kể là Từ Thiên Bá hay Lục Thiên Thư, ai cũng là cao thủ chí tôn võ thuật, danh tiếng lẫy lừng trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ. Một người đã đủ để đè ép chết Diệp Thiên, bây giờ hai người đều xuất hiện, cục diện này thì sao Diệp Thiên có thể sống sót trở về? Cô ta thở dài âm thầm tiếc nuối cho Diệp Thiên. Diệp Thiên quả thật rất mạnh, nhưng nhà họ Lạc, nhà họ Hoàng, nhà họ Thẩm còn đáng sợ hơn. Vì Diệp Thiên mà liên tiếp mời đến những nhân vật to lớn. Giờ phút này cho dù có 10 hay 100 Diệp Thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn được chém đầu. Hóa ra là anh Lục. Từ Thiên Bá chắp tay chào Lục Thiên Thư. Loại chuyện nhỏ này tôi vốn không muốn ra mặt, nhưng niệm tình cũ với nhà họ Lạc nên đến đây cho có hình thức. Không ngờ chuyện này cũng kinh động đến anh. Đợi chuyện này giải quyết xong, tôi và anh phải tìm một chỗ uống vài chén. Lục Thiên Thư cũng chắp tay chào lại, mỉm cười nói. Đương nhiên, nếu đã đến địa bàn của anh Từ thì tất cả đều nghe theo anh Từ. Hai người hàn huyên với nhau, còn những người ở đây như không khí, nhưng không ai dám có ý kiến gì. Từ Thiên Bá, Dương Bá ở ranh giới hai tỉnh Vân Kiềm trông xuống hai tỉnh, còn Lục Thiên Thư tuy khá lạ mặt với họ nhưng có thể nói chuyện ngang hàng với Từ Thiên Bá, khiến Từ Thiên Bá chủ động chắp tay chào hỏi, rõ ràng cũng có lai lịch to lớn, ai dám coi thường. Vô số ánh mắt thương hại lìa về phía Diệp Thiên. Không ít người đã nghe nói Diệp Thiên sinh ở tỉnh Xuyên tài giỏi thế nào, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy Diệp Thiên bị cao thủ bao vây, sắp bị xé nát, trong lòng bọn họ lại có cảm giác hả hê biến thái. Từ Thiên Bá và Lục Thiên Từ trò chuyện vài câu, sau đó hai người lập tức xoay qua, nhìn theo hướng chỉ của Hoàng Quốc Thắng và Lạc Minh Thư, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thiên. Từ khi hai người vào đến giờ, Diệp Thiên vẫn luôn xoay lưng rót rượu. Cậu rót đầy ly rượu, cầm một miếng bánh hoa quế lên, bây giờ mới chậm rãi quay người lại. Khi Diệp Thiên xoay lưng lại với bọn họ, Lục Thiên Thư và Từ Thiên Bá đã mơ hồ cảm giác được bóng lưng ấy có chút quen thuộc. Khoảnh khắc Diệp Thiên quay người lại, cuối cùng bọn họ cũng nhìn rõ gương mặt cậu. Cái này lập tức dọa hai người sợ mất hồn. Tiêu Trường Hà không ngừng lắc đầu, cười khổ trong lòng. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại gây ra rắc rối lớn đến vậy, nhiều nhân vật lớn xuất hiện vì cậu đến vậy. Lúc trước, thư ký Lý đến thay lời cho ông Hồ của tỉnh Vân. Đó là chính phủ. Ba nhà kia hợp lại cùng đến, đại diện cho thương mại, viễn thư, quốc tế Hoàng Minh, tập đoàn Thịnh Vinh. Đó là giới kinh doanh. Bây giờ Lục Thiên Thư và Từ Thiên Bá cũng tới. Đây là đại diện cho giới võ thuật. Lần này ba nhà đã tập hợp sức mạnh của chính phủ, giới kinh doanh và giới võ thuật cùng nhau chèn ép Diệp Thiên, đồng nghĩa muốn Diệp Thiên ngã xuống vực sâu không ngóc đầu lên được. Bây giờ bất cứ nhân vật nào ở đây cũng có thể khuấy đảo mây gió, khiến trời lòng đất lở. Nhưng Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư, chí tôn võ thuật danh tiếng lừng lẫy trong giới võ thuật, nắm giữ sức mạnh tối cao. Đội hình này thì cho dù nhà họ Tiêu có muốn ra tay tường trợ Diệp Thiên, dốc hết mọi thứ của nhà họ Tiêu, cuối cùng Diệp Thiên cũng chỉ có nước bị nghiền nát tại chỗ, thậm chí ngay cả nhà họ Tiêu cũng sụp đổ theo, không thể trở mình. Diệp Thiên ơi Diệp Thiên, sao cậu lại rước lấy nhiều kẻ địch như vậy? Tiêu Trường Hà ngửa đầu thở dài. Ông ta cứ ngỡ nhà họ Tiêu sẽ có một con rồng tương lai dẫn dắt nhà họ Tiêu bước lên đỉnh cao. Nhưng giờ đây rồng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã trở thành con mồi trong tay thợ săn, sắp phải chết yểu. Ông ta chỉ cảm thấy số mệnh éo le, tạo hóa chiêu người. Tô Mộ Nhù không khỏi chấn động. Diệp Thiên đúng là rất mạnh, nhưng cô ta không ngờ để đối phó với cậu, Lạc Minh Thư lại mời đến nhiều nhân vật máu mặt như vậy. Bây giờ Diệp Thiên đã bước vào con đường chết, đội hình này e rằng gia tộc lớn ở thủ đô cũng chưa chắc có thể chống đỡ trực diện. Cô ta không dám tưởng tượng tiếp sau đây Diệp Thiên sẽ đối mặt với sự tuyệt vọng đến mức nào. Cô ta hơi lo lắng nhìn về phía Diệp Thiên và Cố Giải Lệ. Cố Giải Lệ có quan hệ tốt nhất với Diệp Thiên, giờ đây chắc là sẽ lo sợ, không biết phải làm sao. Nhưng khi cô ta nhìn qua thì lại phát hiện vẻ mặt của Cố Giải Lệ vẫn như trước, dường như không mấy lo lắng. Cô ta thầm thấy kỳ lạ. Đàm Nguyệt Ảnh ở bên cạnh nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, dường như đang suy nghĩ gì đó. Mọi người lại không chú ý đến hai cao thủ chỉ tồn võ thuật đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Lúc bọn họ nhìn rõ mặt của Diệp Thiên, vẻ mặt đầy sợ hãi, giống như nhìn thấy thú dữ và nước lũ vậy. Từ Thiên Bá là gia chủ nhà họ Từ, một trong bảy gia tộc ở Vân Kiểm, xưng hùng nhiều võ thuật, nổi danh nhất vùng Vân Kiểm. Lần này ông ta đến đây, thứ nhất là vì nhà họ Từ và người giàu nhất tỉnh Vân Lạc Minh Thư này có chút quan hệ làm ăn. Thứ hai là vì Lạc Minh Thư tha thiết cầu xin ông ta, vì vậy ông ta mới đồng ý ra mặt cho nhà họ Lạc. Còn Lục Thiên Thư cũng là vì có chút quan hệ hợp tác với quốc tế Hoàng Minh, cho nên Hoàng Quốc Thắng mới mời được ông ta đến đây giúp đỡ. Nhưng trước khi đến, Lạc Minh Thư và Hoàng Quốc Thắng không hề nói với bọn họ thân phận thực sự của Diệp Thiên. Bất kể là Lục Thiên Thư hay Từ Thiên Bá, bọn họ đều cho rằng người mình phải giải quyết chỉ là một thằng nhóc hiểu chút võ thuật mà thôi. Bọn họ không ngờ tới lúc này người bọn họ phải đối mặt lại là Diệp Thiên. Nếu thời gian có thể quay ngược, bọn họ thà đi lao động khổ sai cũng không mong muốn đứng trước mặt Diệp Thiên đối đầu với cậu. Hai người họ đứng sững tại chỗ, nhưng ba người phía Lạc Minh Thư vẫn không phát hiện ra. Lạc Minh Thư bước tới một bước, cười nhạt nói: "Tôi già nàn lắm mới mời được ông bá, chỉ để đối phó với kẻ thống lĩnh tỉnh xuyên như cậu." Lúc này Hoàng Quốc Thắng cũng lên tiếng, trong mắt lóe lên sự căm hận tột độ. "Ông Lục là chuyên gia võ học hiếm có mà tôi mời từ tỉnh Can tới. Hôm nay tôi muốn xem người được gọi là Diệp tiên sinh ở tỉnh xuyên như cậu còn gây ra được sóng gió gì nữa không." Thẩm Lập Niên im lặng không lên tiếng, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn. Theo ông ta thấy có Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư ở đây, cho dù là 10 hay 100 Diệp Thiên cũng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Ba người tỏ vẻ cao thâm nắm chắc tất cả. Diệp Thiên lại khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tìm hai người họ ra mặt thấy cả ông, cả ông có thể hỏi bọn họ xem họ có dám không. Ba người phía Lạc Minh Thư nghe vậy vẻ mặt biến đổi, bọn họ vô cùng khó hiểu, đến lúc này rồi sao Diệp Thiên vẫn còn bình tĩnh như vậy. Hơn nữa giọng điệu của Diệp Thiên còn ngông cuồng hơn trước. Từ Thiên Bá và Lục Minh Thư đều là nhân vật như rồng thần trên trời, đối phó với một kẻ đứng đầu Tỉnh Xuyên có gì mà không dám. Ngay lúc đó Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư đều cất bước đi về phía Diệp Thiên. Ba người thầm mừng trong lòng, bọn họ tưởng rằng Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư đã chuẩn bị ra tay với Diệp Thiên, tỏ ra vô cùng vui mừng. Nhưng chốc lát sau, vẻ mặt của ba người họ lập tức cứng đờ. Không chỉ có bọn họ mà tất cả mọi người đều sững sờ, tỏ ra sợ hãi. Ông bá Dương Hùng ở vùng Vân Kiềm là gia chủ nhà họ Lục, có địa vị bá chủ ở Cán Tây, lại chắp tay cúi đầu với Diệp Thiên trước mắt bao nhiêu người, giống như học trò nhìn thấy thầy giáo. Từ Thiên Bá kính chào đế vương. Lục Thiên Thư kính chào đế vương. Bầu không khí nơi đây giống như bị đông cứng vào lúc này, vô cùng yên tĩnh, tựa như thời gian đã dừng lại. Không ai có động tác gì, tất cả đều đứng sững tại chỗ. Lạc Minh Thư, Hoàng Quốc Thắng, Thẩm Lậm Niên cảm thấy không thể hiểu nổi, giống như chứng kiến chuyện không thể tin được. Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư là bọn họ mời tới giúp đỡ, sao bây giờ lại cúi đầu hành lễ cực kỳ tôn sùng Diệp Thiên. Những người khác đều không hiểu Từ Thiên Bá là một trong những bá chủ của vùng Vân Kiềm, đứng đầu hai tỉnh, cho dù là lãnh đạo cấp cao đối mặt với ông ta cũng phải khách giáo, cẩn trọng đối đáp. Với thân phận địa vị của Từ Thiên Bá, ngay cả Lạc Minh Thư, người giàu nhất tỉnh Vân, cũng phải cung kính với ông ta. Lục Thiên Thư quản lý nhà họ Lục, nằm trong tay tài sản mấy tỷ, hồ mưa gọi gió ở Can Tây, đủ để sánh ngang với người đứng đầu tỉnh này là một nhân vật như rồng. Dù tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bị kịp bất cứ ai trong hai người họ. Tuy Diệp Thiên là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, nhưng sao có thể so sánh với bọn họ được. Thế mà bây giờ hai ông lớn kia lại chắp tay cúi đầu trước Diệp Thiên, hành xử như người vai dưới, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Đàm Nguyệt Ảnh đứng cách đó không xa, đầu tiên là giật mình, sau đó bỗng bừng tỉnh. Là cậu ta, hóa ra là cậu ta. Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao lúc nghe đến Diệp tiên sinh ở Tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, cô ta lại có một loại cảm giác khó hiểu. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải nhân vật tuyệt thế đứng đầu giới võ thuật Hoa Hạ, đứng ở đỉnh cao, xuất thân từ Tỉnh Xuyên, xuất hiện lần đầu với cái tên Diệp tiên sinh hay sao? Nguyệt Ảnh, cậu đang nói gì vậy? Là cậu ta cái gì? Tô Mộ Nhu kinh ngạc quay đầu lại, vô cùng nghi hoặc. Mắt Đàm Nguyệt Ảnh lấp lánh, đưa tay chỉ về phía Diệp Thiên, trong giọng nói có sự tôn sùng và khâm phục hết mực. Cậu ta chính là Diệp Lăng Thiên. Đàm Nguyệt Ảnh vừa dứt lời thì khuôn mặt của Tô Mộ Nhu lại rung lên. Diệp Lăng Thiên, cô ta khẽ lẩm bẩm, cái tên này đối với cô ta vô cùng xa lạ. Nhưng cách đây không lâu, Đàm Nguyệt Ảnh luôn miệng nhắc tới và nói với cô ta không biết bao nhiêu lần. Theo như mô tả của Đàm Nguyệt Ảnh, Diệp Lăng Thiên là một người không gì là không thể làm được, là một tồn tại bất khả chiến bại, áp đảo mọi thứ. Nào là một mình đánh bại hai thần thoại, nào là sức mạnh giết chết người đứng đầu bảng xếp hạng Hòa Hạ, nào là một người quét sạch bảy cao thủ viện trọng tài. Những điều này cô ta đều có thể kể lại như thuộc lòng. Đối với cô ta mà nói, Diệp Lăng Thiên giống như thần linh ở trên cao, cách cô ta quá xa, không thể chạm tới, cho thể cả đời này cũng không bao giờ có được. Có thể cả đời này cũng không bao giờ có được. Nhưng Đàm Nguyệt Ảnh nói rằng Diệp Lăng Thiên, người mà cả đời khó gặp ấy, hóa ra chính là Diệp Thiên. Ông bá, ông làm thế này là sao? Ông Lục, đây là kẻ sát nhân đã giết con trai tôi, sao ông lại chào ông ta như thế chứ? Lạc Minh Thư và Hoàng Quốc Thắng đều cau mày. Không phải Diệp Thiên là Diệp tiên sinh đến từ Tỉnh Xuyên và là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên sao? Từ khi nào lại trở thành đế vương rồi vậy? Nhưng mà Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư dường như không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu không dám nói lời nào, cơ thể khẽ run lên. Làm sao mấy người kia biết được áp lực mà cả hai đang phải chịu vào lúc này? Trước kia Diệp Thiên đã giết Watanabe Heijo và Tiêu Ngọc Hoàng trên đỉnh núi Phi Vũ, được xếp hạng nhất trong danh sách cao thủ hoa hạ. Họ chẳng qua cũng chỉ là hơi kiêng dè Diệp Thiên, chứ không đến mức sợ hãi. Mọi người đều là cao thủ chỉ tồn võ thuật. Cho dù căn cơ tu luyện của bạn có mạnh hơn tôi, nhưng dù sao cũng cùng mức độ. Tôi không cần phải quá cung kính như vậy. Nhưng sau này Diệp Thiên tự mình quét sạch bảy người của viện trọng tài, giết chết một người đạt tới cảnh giới siêu phàm. Điều này đủ để khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Chỉ tồn võ thuật và cảnh giới siêu phàm hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Diệp Thiên có thể giết được người ở cảnh giới siêu phàm, tức là trước mặt Diệp Thiên, bọn họ chỉ như con kiến. Đương nhiên chỉ có thể sùng bái Diệp Thiên như thần, không dám đắc tội. Diệp Thiên ngồi vững trên ghế, nửa như cười, nửa như không, nói: "Hai người các ông đến đây để giúp ba nhà họ đấy à?" Lục Thiên Thư lập tức lắc đầu, cáo lỗi: "Đúng là tôi có nhận lời Hoàng Quốc Thắng đến để giúp đỡ, nhưng chúng tôi không biết đế vương ở đây." Từ Thiên Bá cũng phụ họa: "Nếu chúng tôi sớm biết đó là cậu, thì có trong 10 lá gan, chúng tôi cũng không dám tới đây." Hai người lần lượt thể hiện lập trường của mình. Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Khi Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư có mặt, ngay cả 10 anh hùng của Tỉnh Xuyên họ cũng có thể bóp chết trong chốc lát. Nhưng bây giờ hai người họ lại xin lỗi Diệp Thiên, như thể bọn họ vô cùng sợ Diệp Thiên vậy. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó có thể tin được. Lẽ nào Diệp Thiên ngoài việc chính là Diệp Tiên Sinh và chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên ra còn có thân phận gì khiến người ta phải kinh ngạc hay sao? Diệp Thiên nhếch miệng cười, không tỏ rõ lập trường mà chỉ rót một ly rượu. Lúc này ba người Lạc Minh Thư đều linh cảm có chuyện không hay. "Ông Bá, thế này là..." Ông ta nhìn Từ Thiên Bá muốn hỏi điều gì đó, nhưng Từ Thiên Bá đột nhiên quay đầu lại và tung ra một chưởng. "Cấm miệng cho tôi." Từ Thiên Bá tung một chưởng trúng vào chiếc bàn gỗ đàn hương bên cạnh ba người, khiến nó lập tức vỡ vụn. Lực ấy cũng thổi ba người ngã lăn vòng trên mặt đất. Thư ký Lý ở bên cạnh cũng sợ đến mức phải lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt tái nhợt. Cả ba người họ bối rối đứng dậy, nét mặt không ngừng thay đổi. Họ không hiểu tại sao Từ Thiên Bá lại đột nhiên ra tay với họ. Từ Thiên Bá mặt xa sầm, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Ba người ngu xuẩn cả ông, lại dám gây hấn với đế vương, là ai cho các người lá gan đó?" Ông ta chỉ ngón tay vào Diệp Thiên: "Các người có biết cậu ấy là ai không?" Ánh mắt Lạc Minh Thư thay đổi. Ông ta không hiểu hỏi: "Cậu ta chẳng phải là Diệp Tiên Sinh Tỉnh Xuyên, là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên sao?" Từ Thiên Bá cười khẩy: "Các ông chỉ biết bấy nhiêu thân phận của cậu ấy. Vậy các ông có biết cậu ấy còn có một danh hiệu gọi là Diệp Lăng Thiên hay không?" Từ Thiên Bá vừa dứt lời thì cả đại sảnh chìm vào im lặng. Nhiều danh nhân và quý tộc giàu có cảm thấy rất khó hiểu. Họ vô cùng xa lạ với cái tên Diệp Lăng Thiên. Khắp ba tỉnh Vân, Kiểm, Xuyên, bọn họ chưa từng nghe nói qua có nhân vật lớn nào tên là Diệp Lăng Thiên. Vào lúc này một người đàn ông giàu có đến từ tỉnh Kiểm đột nhiên kêu lên: "Diệp Lăng Thiên, chẳng lẽ là Diệp Lăng Thiên đã dẫm lên nhà họ Phùng ở Quý Thành thuộc tỉnh Kiểm sao?" Người đàn ông giàu có này vừa lên tiếng thì nhiều người đã từng nghe nói tới sự việc này cũng phản ứng: "Phải rồi, tháng trước ở Quý Châu thuộc tỉnh Kiểm có một thiếu niên đã đánh nhà họ Phùng. Sau đó mấy ông lớn tỉnh Kiểm là nhà họ Phùng, Thẩm Bán Nam, Hồ Nhật Đồng, Hồng Thiên Hùng đã liên thủ với nhau và từng người một đã bị cậu ta áp chế. Thậm chí họ đã mời Lý Tam Tư ra mặt, nhưng cũng chỉ có nước cúi đầu. Cuối cùng Phùng Kim Vinh bị cậu thiếu niên đó đánh cho đến cay xương cũng chẳng còn. Nhà họ Phùng còn phải nhận tội xin lỗi với cậu ta. Hình như cậu thiếu niên đó là Diệp Lăng Thiên thì phải." "Đúng rồi, chuyện này lúc đó đã gây chấn động tỉnh Kiểm. Nhưng cuối cùng nhà họ Phùng đã hoàn toàn dập tắt tin tức, nói rằng Phùng Kim Vinh qua đời vì bệnh đột ngột. Hiển nhiên, bọn họ không dám khiêu khích Diệp Lăng Thiên nữa. Lẽ nào Diệp Tiên Sinh của Tỉnh Xuyên và Diệp Lăng Thiên kia là cùng một người hay sao?" Nhiều người đã lên tiếng, Lạc Minh Thư, Hoàng Quốc Thắng, Thẩm Lập Niên đều nghe thấy rõ mồn một. Đương nhiên bọn họ đã từng nghe nói đến nhà họ Phùng ở tỉnh Kiểm. Đây là gia tộc số 1 ở tỉnh Kiểm. So với gia tộc của họ thì địa vị của nhà họ Phùng chỉ có cao hơn chứ không thấp. Người ta đồn rằng con trai thứ hai của nhà họ Phùng còn là ông trùm thứ ba của tỉnh Kiểm, có thể nói là quyền thế vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó nhà họ Phùng bị một nhân vật bí ẩn làm tổn hại nặng nề, nhưng bọn họ vẫn phải nhận tội xin lỗi, thậm chí nhượng lại cổ phần của công ty, cũng không dám có ý nghĩ trả thù. Bây giờ xem ra nhân vật bí ẩn kia chính là Diệp Thiên. Con người của Lạc Minh Thư co rút lại, ông ta chỉ cảm thấy trái tim mình đang trùng xuống. Bất kỳ gia tộc nào trong số ba gia tộc họ đều thấp hơn họ Phùng một bậc, nhưng Diệp Thiên đã có thể gây chuyện với nhà họ Phùng, thậm chí còn giết chết Phùng Kim Vinh, cháu đích tôn của nhà họ Phùng, trước sự chứng kiến của vô số người nổi tiếng ở Kiểm. Nhưng nhà họ Phùng không dám báo thù, thậm chí bồi thường xin lỗi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được Diệp Thiên có thân phận gì mà lại khiến nhà họ Phùng sợ hãi như vậy. Ngay cả nhà họ Phùng ở tỉnh Kiểm cũng chỉ có thể ngậm bồ hoàn làm ngọt. Giờ ba người bọn họ lại đang muốn trả thù Diệp Thiên, kết cục của họ liệu tốt hơn nhà họ Phùng được bao nhiêu? Lúc này Lục Thiên Thư cũng bước tới, lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Quốc Thắng. Hoàng Quốc Thắng, ông thật là không biết tốt xấu, dám gọi đế vương như vậy. Năm xưa, khi bố ông gây dựng sự nghiệp ở Cán Tây, vốn dĩ đã có thể trở thành người giàu có nhất ở Cán Tây. Nhưng chỉ sau một đêm, tài sản đã bị chia cắt hết, còn bị giết chết. Chuyện này chắc ông vẫn còn nhớ rất rõ, phải không? Đôi mắt của Hoàng Quốc Thắng vẫn không thay đổi. Bố ông ta là một trong 10 danh nhân xuất sắc hàng đầu ở Cán Tây, chỉ còn cách người giàu nhất Cán Tây một bước chân. Nhưng ông ta đã bị giết chỉ sau một đêm, và số tiền khổng lồ của nhà ông ta đã bị cướp mất. Chuyện này ông ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ông ta cũng biết là ai đã làm, nhưng lại không dám trả thù. Vì đó là tổ chức giết người khét tiếng nhất Hoa Hạ, thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám giết người cướp của là chuyện thường tình. Cho dù ông ta đã sở hữu một doanh nghiệp lớn thuộc top 50 của Hoa Hạ, nhưng đối mặt với thế giới hắc ám, ông ta chỉ như một con kiến, làm sao dám khiêu khích với bọn họ, thậm chí không dám đi tìm họ trả mối thù giết cha. Nhưng ông ta không hiểu tại sao Lục Thiên Thư lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lục Thiên Thư nói tiếp, chỉ vài ngày trước ở Lư Thành Tỉnh Xuyên, 12 địa sát và 6 thiên sát của thế giới hắc ám dường như đã bị một mình Diệp Tiên Sinh giết sạch. Cuối cùng chủ nhân của thế giới hắc ám phải ra mặt đền tội xin lỗi Diệp Tiên Sinh, rồi cậu ấy mới lưu tình giữ lại mạng sống cho 5 người quyền trưởng môn của thế giới hắc ám. Giữ lại mạng sống cho người nắm quyền trưởng môn của thế giới hắc ám. Bây giờ ông đã hiểu cậu ấy là ai rồi chứ? Hoàng Quốc Thắng nghe thấy những lời đó, vẻ mặt ông ta lập tức nghẹt thở, không thể nói được lời nào. Thế giới hắc ám là một tổ chức giết người khét tiếng, vô số danh nhân đều vô cùng khiếp sợ tổ chức này, chỉ mong chi thật nhiều tiền để bỡ đỡ họ. 12 địa sát và 6 thiên sát trong tổ chức này càng là những sát thủ trong các sát thủ, tàn khốc vô tình, ra tay độc ác. Nhưng Diệp Thiên lại giết sạch những kẻ hung ác này, còn ép chủ nhân của thế giới hắc ám phải cúi mình xin lỗi, đây là khái niệm gì chứ? Những người còn lại đều cảm thấy kinh ngạc. Hầu hết những người có mặt đều là danh nhân, họ thường sử dụng một số thủ đoạn mờ ám để khiến đối thủ biến mất, vì vậy họ đều hiểu biết ít nhiều về thế giới hắc ám. Nghe những gì Lục Thiên Thư nói khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Cậu thiếu niên này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tất cả mọi ánh mắt, dù là ngạc nhiên, sửng sốt hay không tin, cũng đều hướng về phía Diệp Thiên. Trước đó Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư đã chắp tay và cúi đầu trước Diệp Thiên, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Sau này họ mới biết rằng Diệp Thiên đã từng một mình dẫm lên gia tộc nhà họ Phùng và một số chức sắc hàng đầu tỉnh Kiểm. Điều này đã khiến mọi người càng sửng sốt hơn. Nhưng bây giờ họ lại biết được rằng Diệp Thiên đã quét sạch thế giới hắc ám và buộc chúa tể hắc ám phải xin lỗi Diệp Thiên. Điều này đủ khiến mọi người cảm thấy kinh hoàng. Thế giới hắc ám là một tổ chức vô cùng hung ác và khét tiếng. Ngay cả những doanh nhân thành đạt nhất trên thế giới cũng không dám khiêu khích họ. Nhưng Diệp Thiên đã có thể đẩy thế giới hắc ám đến chỗ suy tàn, giết chết 12 địa sát và 5 thiên sát. Điều này đòi hỏi sức mạnh và lá gan như thế nào cơ chứ? Họ có thể tưởng tượng được sức mạnh của cậu thiếu niên đang ngồi yên không động đậy ở đây khủng khiếp đến mức nào. Ánh mắt Tiêu Trường Hà đảo qua, ông ta chỉ cảm thấy không thể tin được. Trước đó ba nhà họ Hoàng, họ Lạc, họ Thẩm đã liên thủ với nhau đến đây. Bốt Hồ trong tỉnh cũng cử người đại diện là thư ký Lý tới, cộng thêm cả Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư cũng lần lượt có mặt. Cục diện này khiến bọn họ đều cho rằng Diệp Thiền chắc chắn sẽ bị đàn áp, không thể nào lay chuyển được nữa. Nhưng ai đâu ngờ ba chữ Diệp Lăng Thiên lại làm cho cục diện ban đầu đảo ngược. Ba chữ Diệp Lăng Thiên này mang theo trọng lượng như thế nào? Là một cao thủ nội gia quyền, ông ta quá rõ điều này. Ông ta thực sự không thể ngờ rằng Diệp Thiên lại mang đến cho ông ta nhiều bất ngờ như vậy. Thậm chí ông ta cũng không ngờ rằng một đứa con nuôi được con gái Tiêu Hà của mình cứu năm xưa rồi lại trở thành một đế vương bất bại, nước tiếng và dẫm đạp lên rất nhiều kẻ mạnh như vậy. Vào thời điểm biết được thân phận thật sự của Diệp Thiên, Tiêu Trường Hà chỉ khẽ lắc đầu và không khỏi cảm thán. Ông ta biết là hôm nay, cho dù ông trời có đến, cũng không thể trấn áp được Diệp Thiên nữa. Lạc Minh Thư, Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lập Niên đều sững sờ tại chỗ, trái tim không khỏi rung động. Đặc biệt là Lạc Minh Thư, ông ta là người góp sức lớn nhất trong chuyện này, cũng là người đã điều tra lý lịch và gia cảnh của Diệp Thiên cẩn thận. Không ngờ rằng ông ta đã điều tra gần hết, nhưng lại sót mất điều quan trọng nhất. Một bước sai lầm, cả ván sẽ thua. Lúc Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư chắp tay cúi đầu hành lễ với Diệp Thiên, ông ta đã dự cảm được nguy cơ. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn cảm nhận được sự kinh khủng của Diệp Thiên. Ngay cả thế giới hắc ám mà Diệp Thiên cũng có thể trấn áp, thì còn có chuyện gì mà Diệp Thiên không thể làm được? Lạc Minh Thư cảm thấy kinh hãi, quay đầu nhìn thư ký Lý bên cạnh. Ông ta là thư ký Lý số 1 của tỉnh, hiện giờ chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của ông ta. Thư ký Lý lúc trước còn kiêu ngạo chất vấn Diệp Thiên, lúc này chỉ cau mày không nói gì. Với trình độ của ông ta thì ông ta cũng hiểu rất nhiều về giới võ thuật. Đương nhiên ông ta biết Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư có địa vị như thế nào trong giới võ thuật Hòa Hạ. Hơn nữa ông ta còn biết bọn họ không kém gì quan lớn biên giới của một tỉnh. Nhưng hai cao thủ mạnh mẽ như vậy lại cúi đầu trước Diệp Thiên, đủ để ông ta hiểu được thân phận của Diệp Thiên hẳn là còn kinh khủng hơn cả hai người bọn họ. Lần này Hồ Khang Thọ cử ông ta tới đây là để giúp đỡ Lạc Minh Thư. Một phần lớn nguyên nhân là vì họ cho rằng Diệp Thiên chỉ là một người dân tỉnh Xuyên và có thể dễ dàng bị đàn áp. Thư ký Lý ở chốn quan trường đã lâu, hiểu rất rõ cân nhắc tình thế. Lúc này ông ta đã không dám tùy tiện xông lên mà phải cân nhắc thiệt hơn. Nhìn phản ứng của thư ký Lý như vậy, Lạc Minh Thư càng cảm thấy tuyệt vọng. Ông ta biết thư ký Lý đã sinh lòng kiêng dè với thân phận của Diệp Thiên, e rằng sẽ không ra mặt giúp đỡ nhà họ Lạc nữa. Điều đó có nghĩa là cây cổ thụ lớn bên phía họ đã đổ, còn bên phía Diệp Thiên thì cành lá xum xuê. Xem ra Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư cũng đứng về phía Diệp Thiên, như vậy họ có thể lấy thứ gì để chống chọi với Diệp Thiên đây? Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, tư thế ung dung tự tại, không hề dao động một chút nào. Nhưng mấy chủ tịch ba doanh nghiệp lớn kia đều thất kinh hồn vía, không biết đâu vào đâu. Bọn họ đều biết thủ đoạn của Diệp Tiên Sinh ở tỉnh Xuyên đẫm máu như thế nào. Một khi hôm nay bọn họ không thể trấn áp được Diệp Thiên, họ sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công trả thù không thể tưởng tượng nổi. Chính vào lúc ba người Lạc Minh Thư hoàn toàn tuyệt vọng, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh náo động. Lần này người chủ trì còn chưa kịp lên tiếng thông báo thì một đoàn tiếng bước chân đã chỉnh tề tới cửa. Hơn một chục binh sĩ với súng và đạn thật sải bước vào, trên mặt đầy sự đành thép, và người đi đầu tiên có bốn dao trên vai áo, rõ ràng là một thiếu tá. Ông ta mặt phường chữ điền, gương mặt tuy không tỏ ra tức giận nhưng lại mang sự uy nghiêm. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, phía sau có hơn chục người đang xếp hàng dài, dường như đang chờ lệnh của ông ta. Ảnh Hứa! Nhìn thấy người đó, Lạc Minh Thư lập tức kêu lên như tóm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Người mới đến là Hứa Lương, bố của Hứa Thuần Canh, thiếu tá của quân khu Tỉnh Vân và là một vị tướng tương lai. Hứa Lương liếc nhìn Lạc Minh Thư và nói với một giọng trầm: kẻ sát nhân đã làm con trai tôi bị thương đâu. Khi mọi người nhìn thấy thế trận này, họ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hứa Lương nổi tiếng bao che, quyền lực trong quân đội không hề nhỏ, lại có khả năng triển khai các đội hình nhỏ. Nhưng họ thực sự không ngờ được rằng Hứa Lương có thể làm được đến bước này, trực tiếp mang quân đội đến, hơn nữa còn được trang bị vũ khí đầy đủ. Lạc Minh Thư không dám nói thêm lời nào với Diệp Thiên, chỉ hướng ánh mắt về phía cậu. Hứa Lương nhìn theo ánh mắt của ông ta, nhìn thấy Diệp Thiên thì ánh mắt lập tức trầm xuống. Cậu chính là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên đó phải không? Khí phách cũng lớn đây nhỉ. Một con cú địa phương ở Tỉnh Xuyên mà lại dám dùng vũ lực làm người khác bị thương. Một kẻ điên như cậu chính là đồ cặn bã của đất nước. Hôm nay tôi sẽ bắt cậu và đưa cậu ra trước công lý. Hư Lương dẫn quân đội đến, nhưng vì muốn có cớ nên đã đội cho Diệp Thiên cái mũ là kẻ côn đồ, hòng bắt Diệp Thiên một cách danh chính ngôn thuận. Ông ta vừa dứt lời liền vẫy tay, tất cả những người lính phía sau ông ta liền tiến lên một bước, hơn chục khẩu súng trường đang nhắm vào Diệp Thiên. Bắt lấy tên sát nhân này, nếu chống cự sẽ giết ngay tại chỗ. Từ Thiên Bá và Lục Thiên Thư thấy thế liền cau mày, trong mắt họ lóe lên một tia sáng lạnh. Một cao thủ tất có khí phách của một cao thủ, chỉ tôn võ thuật như loài rồng, không thể chịu nhục. Còn Diệp Thiên lại như thần linh, ông ta dám chĩa súng vào cậu, đây rõ ràng là đang khiêu khích uy quyền. Quả nhiên ánh mắt của Diệp Thiên đã trở nên lạnh lùng hơn. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Tiêu Trường Hà, là ngày vui, cậu không định ra tay đánh ai bị thương. Nhưng lúc này cậu đã chuẩn bị thay đổi quyết định. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, đó chính là quản gia nhà họ Tiêu. Trên mặt ông ta lộ vẻ sợ hãi, xông thẳng về phía Tiêu Trường Hà. Ông chủ, có người tới, có người tới. Người quản gia trông kinh hãi, như thế ông ta đã nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Ông Lý, có chuyện gì vậy? Ai tới? Ai mà lại khiến ông phải hoảng sợ như vậy? Tiêu Trường Hà vốn đang nghĩ cách giúp Diệp Thiên giải quyết chuyện của Hứa Lương, nhưng lúc này nhìn thấy quản gia đang hoảng sợ bước vào, liền cảm thấy hơi kỳ lạ. Người quản gia nuốt nước bọt và giọng nói của ông ta run rẩy. Là xe quân sự, xe của quân khu Thành Môn. Cái gì? Quản gia vừa nói dứt lời, mắt Tiêu Trường Hà lập tức nheo lại, sắc mặt của những vị khách có mặt cũng thay đổi rất nhiều, đủ các trạng thái khác nhau. Với tư cách là thiếu tá địa phương ở tỉnh Vân, Hứa Lương cũng hơi giận mình và cảm thấy khó tin. Quân khu Thành Môn là một trong 7 quân khu lớn ở Hòa Hạ, phụ trách việc quân sự ở 4 tỉnh Kiềm Vân Xuyên Tạc, tung hành khắp khu vực Tây Nam. Hứa Lương không hiểu tại sao một chiếc xe từ quân khu Thành Môn lại đột ngột đến nhà họ Tiêu này. Ông ta liếc nhìn Tiêu Trường Hà đang ngồi ở ghế chính, trong lòng hiểu rõ. Năm xưa Tiêu Trường Hà là chỉ huy quân đoàn Vân Nam, bây giờ đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta vẫn còn. Ông đã lập được thành tích xuất sắc và cũng có rất nhiều đồng đội cũ ở trong quân khu Thành Môn. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông ta, có người đến để chúc thọ cũng là chuyện thường tình. Chỉ có Tiêu Trường Hà cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Người quản gia đi theo ông ta nhiều năm như vậy đã gặp không ít nhân vật lớn, người mà có thể khiến ông ta biến sắc đến nước này. Chắc chắn thân phận phải rất đáng sợ. Nhưng ông ta cảm thấy kỳ lạ, là chức quan cao nhất ở quân khu Thành Môn mà ông ta quen biết cũng chỉ đến cấp đại tá thôi, làm gì mà đến mức khiến ông quản gia hết hồn như vậy. Ông ta không có thời gian suy nghĩ thêm, vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài chào hỏi, nhưng người đó đã xuất hiện ở cổng nhà họ Tiêu rồi. Người đó mặc quân phục cùng hai vạch và bốn sao, là thiếu tá giống như Hứa Lương. Ông ta bước vào với tư thế đứng thẳng người. Hứa Lương nhìn thấy người tới, lập tức nhìn về phía ông ta rồi bước nhanh tới chỗ ông ta. Thiếu tá Thôi, sao anh lại ở đây? Người trước mặt ông ta đương nhiên rất quen thuộc, Thôi Vinh Nguyên, huấn luyện viên lực lượng đặc chủng của quân khu Thành Môn. Thôi Vinh Nguyên liếc nhìn Hứa Lương, khẽ gật đầu, không hề có nhiều biểu cảm, nhưng Hứa Lương cũng không dám tỏ vẻ không vui mà chỉ tươi cười đáp lại. Thôi Vinh Nguyên quay đầu lại, thấy trên sân có quân lính mang theo súng thì ánh mắt chợt ngừng lại, lông mày nhích lên. Thiếu tá Thôi, khách quý khách quý, thực sự không ngờ ông lại đến nhà họ Tiêu đường đột thế này, thật đúng là rồng đến nhà tôm mà. Tiêu Trường Hà đã đứng dậy và đi tới, thái độ rất lịch sự. Ông Tiêu. Thiếu tá Thôi nhìn thấy Tiêu Trường Hà liền cung kính chào ông ta với nghi thức quân đội. Ông ta là quân nhân nên kính trọng nhất là những người lính già cúc cung tận tụy vì đất nước như Tiêu Trường Hà. Tiêu Trường Hà được coi trọng mà cảm thấy e dè, hai tay ông ta nắm lấy cánh tay Thôi Vinh Nguyên, định đưa tay ông ta vào chỗ ngồi. Định đưa ông ta vào chỗ ngồi. Ông Tiêu, ông không cần khách sáo, hôm nay là lễ mừng thọ của ông, tôi đến vội quá, có việc gấp cần phải giải quyết nên không chuẩn bị quà cáp gì, xin cáo lỗi với ông trước. Thôi Vinh Nguyên khéo léo gỡ tay Tiêu Trường Hà ra. Có điều tưởng lường cũng sắp đến đây, mong ông Tiêu có thể bố trí một chỗ hợp lý trong trang viên của nhà họ Tiêu để tiện cho trực thăng đáp xuống. Ông ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều rúng động. Tướng Lương, trong bốn tỉnh vân kiểm xuyên tạng, người duy nhất được gọi là tướng lương chính là thông soái tối cao của quân khu Thành Môn, một viên tướng duy nhất tên là Lương Long Đình. Nhưng trước giờ Lương Long Đình đều bận việc quân sự, lại đóng quân ở quân khu Thành Môn, làm sao hôm nay có thể đi xuyên qua một tỉnh mà đến côn thành của tỉnh vân này được chứ? Hơn nữa nghe giọng điệu của Thôi Vinh Nguyên, hình như Lương Long Đình sẽ di chuyển bằng máy bay trực thăng tới đây. Như thế này có phải sắp xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì hay không? Thiếu ta thôi, sao tướng Lương đột nhiên lại đến quân thành, lại còn hạ cánh ở nhà họ Tiêu chúng tôi vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Tiêu Trường Hà nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là mấy chục năm luyện cung phu dưỡng khí thì giờ ông ta cũng không thể giữ được bình tĩnh. Lương Long Đình phụ trách quân sự của bốn tỉnh, là thông soái tối cao của quân khu Thành Môn, là đại tướng, cao hơn hai cấp so với quân hàm trước kia của ông ta. Người như vậy lại đến nhà họ Tiêu khiến ông ta khó lòng tránh khỏi việc cảm thấy áp lực. Rất nhiều người đều hít sâu một hơi, thầm cảm thán rằng hôm nay đã không uổng công đến nhà họ Tiêu. Đến đây vừa được gặp mặt màn đặc sắc Diệp Thiên đối kháng với bốn người, mà dường như còn sắp được gặp viên đại tướng đáp trực thăng xuống đây. Có thứ gì đặc sắc hơn chuyện này nữa hay không? Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Trường Hà, Thôi Vinh Nguyên xua tay cười. Ông Tiêu, ông không cần là căng thẳng. Lần này tướng Lương đến đây là để đón một người. Đón người? Tim Tiêu Trường Hà lại run lên. Với thân phận của Lương Long Đình, ngoài những quan chức tài to mặt lớn của Hoa Hạ gia, hoặc là những người có cùng cấp bậc thân phận như Lương Long Đình, thì ai có tư cách để ông ta tự mình ra mặt nghênh đón đây? Thôi Vinh Nguyên cười nhạt và khẽ nói, người này giờ đang chúc thọ ở buổi lễ mừng thọ ông Tiểu đấy, chỉ là đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người đó đâu. Đang chúc thọ tôi? Tiêu Trường Hà càng cảm thấy không thể giải thích được, người như thế nào mà làm kinh động đến cả Lương Long Đình, mà người đó lại còn đang ở tiệc mừng thọ của mình. Nhân vật lớn kinh khủng như vậy sao ông ta lại không biết nhỉ? Đôi mắt Hứa Lương không ngừng thay đổi. Sự xuất hiện của Thôi Vinh Nguyên khiến ông ta không ngờ tới, rồi lại nghe tin Lương Long Đình sắp tới, ông ta đã sợ đến mức đứng ngồi không yên rồi. Tuy rằng ông ta tự mình đem người đến bắt Diệp Thiên, nhưng chuyện này đơn giản là do một mình ông ta cố tình làm ầm ĩ lên, chứ không hề có bất kỳ trình tự nào. Đó là việc làm vượt quá chức phận của mình. Nếu bị mấy người Lương Long Đình phát hiện ra và truy cứu thì chắc chắn ông ta sẽ bị buộc tội lạm dụng quyền lực. Vì vậy ông ta không muốn gây thêm rắc rối nữa, lập tức chào hỏi Thôi Vinh Nguyên. Thiếu ta thôi, tôi đến đây để truy bắt hung đồ, thời gian cấp bách, tôi không hàn huyên với anh nhiều nữa. Anh ta phất tay, giọng lạnh đùng. Mang người đi, trở về doanh trại. Quân lính nghe vậy liền mang theo chiếc còng tay đi về phía Diệp Thiên. Lúc trước, Diệp Thiên bị mười mấy người vây quanh, cho nên Thôi Vinh Nguyên không nhìn thấy cậu. Nhưng lúc này, một người đi về phía Diệp Thiên, có một khe hở ra nên Thôi Vinh Nguyên đã nhìn thấy Diệp Thiên ngồi vững trên ghế. Nhìn thấy viên lính sắp tới chỗ Diệp Thiên, ánh mắt Thôi Vinh Nguyên run rẩy, ông ta lập tức hét lên. Dừng tay! Nghe thấy ông ta ra lệnh, viên lính kia liền dừng lại ngay lập tức. Mặc dù Thôi Vinh Nguyên và Hứa Lương đều là thiếu tá, nhưng họ đều rất rõ ràng. Một người là cận thần bên cạnh thiên tử, một người là quan chức địa phương. Thực quyền hai người nắm trong tay căn bản không thể so sánh được với nhau. Thiếu ta thôi, anh đây là... Ánh mắt Hứa Lương hơi ngừng lại, ông ta cảm thấy rất kỳ quái. Thôi Vinh Nguyên lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ông ta nhìn thẳng Hứa Lương. Hứa Lương, anh thật to gan, anh có biết mình đang làm cái gì không? Hứa Lương bị Thôi Vinh Nguyên lớn tiếng chất vấn, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói. Thiếu tá thôi, tôi tới để bắt kẻ hành hung người khác, sao ông lại muốn ngăn cản? Kẻ hành hung? Thôi Vinh Nguyên cười khẩy, chỉ tay về phía Diệp Thiên. Anh nói cậu ấy là kẻ hành hung người khác. Câu này anh nói được ra miệng, quả đúng là giỏi quá đấy. Anh có biết vị này là ai không? Đôi mắt của ông ta đành lại và giọng nói sang sảng. Tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một. Người đó là Diệp Thiên, giáo quan Diệp. Cậu ấy do tướng Lương đích thân tuyển chọn, sắp đến căn cứ đặc chiến để cai quản Nam Long Nhân. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng. Giáo quan Diệp giữ chức Nam Long Nhân. Lời nói của Thôi Vinh Nguyên giống như một quả bom bắn tung toàn bộ khán đài, tạo ra một làn sóng có một không hai, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Có thể bọn họ không biết gọi Diệp Thiền là giáo quan Diệp có ý nghĩa gì, nhưng cụm từ Nam Long Nhân ngay sau đó đã khiến tất cả mọi người đều vỡ lẽ. Nam Long Nhân là con dao sắc bén của Hòa Hạ, là một đội ngũ đặc biệt không thể diễn tả hết bằng lời, mang vô số vinh dự và công lao. Không thuộc bất cứ đội hình nào, nhưng lại đứng trên tất cả các đội và có đặc quyền tối cao. Mọi thành viên của Nam Long Nhân đều là những cao thủ mạnh mẽ trên thế giới, chịu trách nhiệm bảo vệ trực tiếp cho những nhân vật quan trọng nhất ở Hòa Hạ và được hưởng quyền lợi hành sự tùy ý. Cho dù là thành viên Long Nhân phổ thông nhất cũng có thể không cần sợ những người thuộc cấp bậc tướng. Toàn bộ Long Nhân là vũ khí quan trọng nhất của đất nước, cho dù là những thành viên đặc chiến tham gia quân sự hay những tầng lớp tinh anh đầy nhiệt huyết ôm hoài bão, tất cả đều coi việc tham gia vào Long Nhân là vinh dự cao nhất. Có thể nói, một khi vào Long Nhân thì sẽ giống như rồng bay vút lên trời cao. Long Nhân phần Nam Bắc. Nam Long Nhân có nghĩa là vũ khí sắc bén ở khu vực phía Nam Hòa Hạ. Cho dù đa số mọi người không biết nhiều về Nam Long Nhân, nhưng chỉ ít họ cũng biết thống soái tối cao của Nam Long Nhân gọi là Tổng Giáo Quan. Thôi Vinh Nguyên lại gọi Diệp Thiên là Giáo Quan, còn nói Diệp Thiên sẽ cai quản Nam Long Nhân. Như thế chẳng phải nói Diệp Thiên chính là Tổng Giáo Quan của Nam Long Nhân hay sao? Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Diệp Thiên, như đang nhìn một truyền thuyết. Tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi, trái tim rung động mãi không thôi. Bất kể là Long Nhân ở phía Bắc hay phía Nam, thì Tổng Giáo Quan cũng đều bắt đầu ở mức ít nhất phải là cấp trung tướng, tiền đồ tương lai không thể đong đếm được. Điều đáng sợ nhất là mỗi một thành viên của Long Nhân đều bắt buộc phải nghe theo chỉ thị của Tổng Giáo Quan. Hầu hết mọi lúc, Tổng Giáo Quan chính là người ra lệnh duy nhất cho các thành viên của Long Nhân và họ bắt buộc phải phục tùng theo mệnh lệnh của người đó. Các thành viên bình thường của Nam Long Nhân là những quan chức hàng đầu ở biên cương, thống đốc của một tỉnh cũng phải đối xử rất cung kính với họ. Chính vì vậy, chức năng của thống soái tối cao của Long Nhân cũng chính là Tổng Giáo Quan, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã hiểu. Tất cả mọi người ở đó gần như nổ tung trong nháy mắt, hầu hết đều cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Diệp Thiên còn trẻ tuổi như thế, làm sao có thể cai quản được Nam Long Nhân chứ? Ánh mắt Tiêu Trường Hà dao động, bởi vì ông ta là người từng trải, nên lúc này mới không khỏi hít sâu vào một hơi lạnh. Bất ngờ mà Diệp Thiên mang lại thực sự quá lớn. Tại bàn của lớp thế hệ trẻ, đôi mắt xinh đẹp của Tô Mộ Nhu sáng lên, còn ánh mắt của Đàm Nguyệt Ảnh cũng nghẹn ngào. Họ nhìn Diệp Thiên rất lâu mà không hề rời mắt. Diệp Thiên sinh đến từ tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, trà đạp lên nhà họ Phùng ở tỉnh Kiềm và vô số người có chức quyền cao cấp trong tỉnh, đánh cho thế giới hắc ám tả tơi, đảm nhiệm chức Tổng Giáo Quan Nam Long Nhân. Mỗi một thân phận, mỗi một chiến tích của cậu đều là điều mà 90% người có mặt ở đây phải vất vả phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Cho dù chỉ là một điều, nhưng tất cả những điều này Diệp Thiên đều có cả.